pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1382 Thiện Lương Khuê Mật 21. Phòng ở đã như vậy, Chu Mẫn Na đành phải liên hệ phía trước trang hoàng công ty dựa theo nguyên dạng đem sàn nhà gạch. Cùng môn đều một lần nữa chuẩn bị cho tốt, rượu quầy nhưng thật ra có sẵn giống nhau như đúc. Trả tiền liền có thể, bất quá kia bức họa liền hoàn toàn hủy hoại, cũng không biết Chu Mẫn Na muốn như thế nào cùng lại Kỳ Sương giải thích. Tóm lại đó là chuyện của nàng, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Tịch cũng hoàn toàn không tưởng tái sinh sự tình. Mắt thấy kia chàng giá trị 2 vạn đồng tiền xa hoa tiệc tối liền phải tới rồi. Nàng lại tiếp tục sắm vai phá bỏ và di rời đội nói. Vạn nhất đem địa điểm đổi thành địa phương khác, khả năng sẽ không quá phương tiện chính mình làm sự tình. Cũng may phô sàn nhà gạch là gia trang bên trong tốn thời gian ngắn nhất. Cũng không tồn tại cái gì có độc khí thể linh tinh đồ vật. Hai người ở khách sạn ở mấy ngày liền dọn về tới. Tại đây loại thời khắc, Chu Mẫn Na tìm không thấy hợp lý do giải thích phòng ở bị hủy đi thành như vậy nguyên nhân. Đành phải chính mình lấy tiền riêng, nàng cùng lại Kỳ Sương thời gian cũng không tính lâu, liền tính là theo cái thổ hào. Trên tay nàng tiền kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều, động một chút ngàn vạn thượng trăm triệu tiêu tiền như nước. Kia đều là ngôn tình tiểu thuyết bên trong mới có kiều đoạn. Nàng chỉ là được một ít châu báu hàng xa xỉ cùng với ở lúc trước mang thai khi bị khen thưởng 500 vạn mà thôi, lại Kỳ Sương đã từng đáp ứng quá nàng, chỉ cần cấp chính mình sinh hại nhi tử, khen thưởng tiền mặt 5.000 vạn thêm căn nhà này. Chu Mẫn Na trong lòng rõ ràng, nhi tử mới là nàng ở lại Kỳ Sương nơi này an cư lạc nghiệp căn bản. Sinh nhi tử nàng liền từ lâm thời công biến thành hợp đồng chế. Nhi tử đương ra nàng mới là thật sự đi vào này tòa hào môn. Rốt cuộc mẫu siêu sao chính là bởi vì nhị nãi sinh nhi tử. Mới đuổi đi đại nãi chuyển chính thức nhị nãi. Ở rất nhiều nhân tâm, nữ nhi đó là phải gả đến nhà người khác đi. Kéo dài hương khói chỉ có nhi tử. Chính là kỳ thật mọi người đều xem nhẹ. Bại huy hoàng cơ nghiệp cũng cơ hồ đều là nhi tử. Ở khách sạn trụ kia mấy ngày. Lâm Tịch cùng Chu Mẫn Na lại đi một lần Thế Đốc. Hai người mua không ít đồ trang điểm, quần áo cùng bao bao. Chu Mẫn Na cấp Lâm Tịch chuyển một bộ tam trạch cả đời đương quý váy trang. Màu xanh ngọc càng sấn đến nước chảy quanh co da thịt trắng nõn. Môi hồng răng trắng, màu xám và có vẻ cao nhã, ngắn gọn hào phóng tu thân kiểu dáng. Nước chảy quanh co mặc vào tới giống như là một vị không thực nhân gian khó khăn vừa mới tiến vào. Đại học phú gia nữ, liền Chu Mẫn Na đều không thể không trong lòng phiếm hơi toan thừa nhận. Nước chảy quanh co cùng cái này 4 vạn nhiều khối váy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tin tưởng vị kia Tiêu Giật Đình thổ hào nhất định sẽ thích nàng đưa này phân đại lễ đi. Kẻ có tiền chính là như vậy làm ra vẻ. Một khi tiền tích lũy đến trình độ nhất định, bọn họ liền bắt đầu theo đuổi những cái đó tiền mua không được đồ vật. Hơn nữa hao hết thảy thủ đoạn lộng tới tay, rồi sau đó bỏ nếu giày rách, ngươi cho rằng nhân gia thật sự phi ngươi không thể. Sai, nhân gia muốn chỉ là cái loại này chinh phục khoái cảm mà thôi. Cho nên mấy năm gần đây mọi người luôn là đem một câu treo ở ngoài miệng. Nghiêm túc ngươi liền thua. Trong lúc Lâm Tịch cũng soát tạp mua một ít đồ vật. Nhưng mà thực mau, nhân viên cửa hàng liền nhắc nhở nàng. Vị này nữ sĩ, ngài kim cương tạp dự tồn kim ngạch không đủ, là tục phí vẫn là tiêu hao quá mức. Nhân viên cửa hàng thái độ rất là kính cẩn, cũng không có bởi vì trong thẻ mặt không có tiền liền lộ ra khinh thường hoặc là khinh thường. Loại này kiều đoạn đều là những cái đó ngôn tình tiểu thuyết bên trong mới có thể xuất hiện. Một khi nhân gia soát tạp không có tiền liền sẽ châm chọc mỉa mai. Đến nhiều ngu ngốc sẽ làm như vậy sự. Phải biết rằng, tới nơi này người đều thị phi phúc tắc quý. Hơn nữa hai vị này nữ sĩ đưa ra đều là kim cương tạp. Trên đời đó, kiềm giữ loại này tạp là có thể cho phép tiêu hao quá mức 10 vạn mua summer sale liền tính không? cho phép tiêu hao quá mức, ai cũng sẽ không mạo hiểm ném bát cơm nguy hiểm chỉ đồ nhất thời ngoài miệng thống khoái. Trên thực tế cũng không thể được đến cái gì, còn khả năng sẽ bởi vì lời nói việc làm không thỏa đáng bị đồng sự cử báo. Lâm Tịch thực xấu hổ xoa xoa tay, tươi cười rất là cứng đờ nói, Nga, như vậy à, kia mấy thứ này ta từ bỏ, phiền toái ngươi, ngượng ngùng, miệng nàng nói ngượng ngùng, chính là hai chỉ mắt to lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Mẫn Na trong tay tạp, mà đứng ở Lâm Tịch bên người nhân viên cửa hàng, động tác giống như trên, Chu Mẫn Na trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, chỉ phải hào sảng giúp Lâm Tịch thanh toán chướng. Sau đó vô luận Lâm Tịch vẫn là nhân viên cửa hàng biểu tình lập tức khôi phục phía trước một mảnh. Tường hòa, xấu hổ, không tồn tại, kỳ thật Lâm Tịch là cố ý mua mấy thứ này. Đừng tưởng rằng lại kỳ xương thật sự như vậy hào phóng. Lâm Tịch lần trước tiêu phí thời điểm nhân viên cửa hàng cũng đã nhắc nhở quá. Dự tồn ngạch chống sắp không đủ, có phải hay không tục phí? Bên trong kỳ thật chỉ có không đến 2 vạn khối ngạch trống. Lâm Tịch lần trước tiêu phí, cơ hồ đã mau tiêu hết sự tồn tiền. Lại kỳ xương trong lòng rõ ràng, nước chảy quanh co cùng Chu Mẫn Na là loại quan hệ này. Lấy Chu Mẫn Na ở chính mình trước mặt nhất quán thích giả vờ thanh cao tính tình tới nói. Nàng tuyệt đối sẽ không làm nước chảy quanh co tiêu hao quá mức. Một phen tuổi, ở ngươi lừa ta gạt tiền quyền trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy. Hắn sẽ bị một cái cùng chính mình khuê nữ không sai biệt lắm tuổi người cấp lừa đến. Có một số việc, đại gia lẫn nhau đều ở diễn kịch, bất quá là Chu Mẫn Na diễn đến tương đối giống thật sự. Hơn nữa như vậy tuổi trẻ tươi mới thân thể lại là ôn nhu uyển chuyển đãi hắn. Không giống trong nhà cái kia tượng sáp vĩnh viễn đều là một cái đức hạnh. Thậm chí bao gồm nàng cùng Cát Thiêu Đại hai cái ngẫu nhiên tranh giành tình cảm. Lại kỳ xương đều coi như là đang xem một loại khác điện ảnh. Mà một phen tuổi hắn là nam chính. Loại cảm giác này, là tiền tài đối thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp đền bù. Hắn rất vui lòng vì trận này diễn mỗi năm trả giá cái 1.800.000. Này đối với hắn tới nói giống như là bình dân ngẫu nhiên một đốn nướng BBQ mà thôi. Lại kỳ xương ở Chu Mẫn Na cùng Cát Thiêu Đại trên người luôn là biểu hiện ra một bộ hào rộng bộ dáng. Chính là lại sẽ không chuẩn bị thêm vào trả giá cấp nước chảy quanh con người như vậy. Rốt cuộc, trong nhà lão bà đã không thể sinh, cũng không nghĩ sinh, bảo bối nhi tử của hắn, còn phải tin tức tại đây hai nữ nhân trên người đâu. Nhân viên cửa hàng cũng là cố ý như vậy nhìn Chu Mẫn Na. Không chào phúng các nàng không đại biểu nàng nguyện ý từ bỏ này đơn mua sắm mang đến cách xù chích. Phần trăm, cho nên loại này ánh mắt hạ, phàm là yếu điểm mặt đều đến giúp chính mình bằng hữu đài thọ. Lại còn có tìm không thấy nhân viên cửa hàng chút nào sai lầm tới. Tổng không thể nói ta nhìn ngươi, cũng là một loại sai lầm đi. Thành nhân thế giới chính là như vậy, nhìn thấu không nói toạc. Đều là từ góc cạnh rõ ràng mà đến khéo đưa đẩy vô cùng. Cuối cùng ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Chu Mẫn Na ở trong lòng âm thầm lại cấp nước chảy quanh có thêm một bút chướng. Lâm Tịch mới không thèm để ý. Nhìn tính tiền qua đi rõ ràng cùng chính mình không quá thân thiện Chu Mẫn Na. Ngươi ở nước chảy quanh con nơi này chướng thiếu đến càng nhiều. Phải dùng mệnh tới con. Hai người cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động dọn về Lâm Giang Hào Uyển nơi ở. Về đến nhà, Chu Mẫn Na thật dài lười nhác vươn vai. Khách sạn trụ nhàm chán đã chết, quả nhiên là kim hoa bà qua không bằng chính mình kim cương hoa a. Nhưng mà chuyện này mẹ nước chảy quanh co lại bắt đầu làm yêu. Chết sống cũng không chịu trở lại ban đầu nhà ở đi trụ. Tuy rằng ngày hôm sau Chu Mẫn Na cho nàng xem bị đâm cong môn cắm. Cùng Lâm Tịch giải thích nói. Ngươi xem, nào có quỷ a, môn mở không ra là bởi vì ngươi ở bên trong cấp khóa cứng. Đến nỗi đại bạch kiểm gì đều là bóng cây hoàng, mà môn sẽ chính mình khai là bởi vì bên trong tạp hoàng buông lỏng. Nơi nào có cái quỷ gì? Chính là nhậm Chu Mẫn Na nói được miệng khô lưỡi khô. Nước chảy quanh co vẫn cứ là lòng còn sợ hãi nói. Thà rằng dọn ra đi trụ độc thân chung cư, sau đó mỗi ngày đáp xe bus tới bồi nàng, cũng tuyệt không hồi cái kia nhà ở. Chu Mẫn Na bất đắc dĩ, chỉ phải làm nước chảy quanh co trụ mặt khác kia gian lớn hơn một chút phòng cho khách. Nàng thật sự là không nghĩ lại ra cái gì chạng huống. Trong lúc này Chu Mẫn Na đã đem có thể nói đều cùng Lại Kỳ Xương nói qua. Chuẩn bị muốn chính thức đem nước chảy quanh co giới thiệu cho Tiêu Dật Đình nhận thức. Lại Kỳ Xương nghe vậy đại hỉ, hắn đã ở vệ giáo đi tìm hai cái nữ học sinh. Chính là Tiêu Dật Đình đều không hài lòng, nói một cái nhìn không đủ thanh thuần, còn học sinh đâu, đầy người phong trần vị, mặt khác cái kia nhưng thật ra thanh thuần, canh suông mì sợi, quả thực giống học sinh trung học, hơn nữa vẫn là dung mạo bình thường học sinh trung học. Bảo bối nhi, Tiêu Dật Đình nếu có thể coi trọng ngươi kia khuê mật. Ngươi muốn cái gì, Pika liền cho ngươi mua cái gì. Ngoặc kép, hết chương.